Chương 1170, Mặc Diệt Tà, 1, dung hợp kiếm ý, cũng không có khó như tưởng tượng của Dương Diệt, bởi vì lúc này ba cổ kiếm ý đều rất phối hợp, không có một chút kháng cự, thực sự không có đơn giản như vậy, bởi vì lúc này ba loại kiếm ý còn ẩn chứa vô số kiếm ý khác nhau, muốn dung hợp chúng thành kiếm ý hoàn toàn mới cần Dương Diệt thăm dò mới được. Nói đơn giản một chút chính là cần thời gian, thời khắc Dương Diệt dung hợp kiếm ý, trung vực phát sinh vài đại la đạo vẫn lạc. Đỉnh Hán đế quốc không có bán thánh, tăng thêm Đỉnh Hán đế quốc lại tổn thất 4 gã cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, từ đó làm cho Đỉnh Hán đế quốc tổn thương gân cốt, không còn có lực chấn nhiếp những cái kia thế gia cùng tông môn trung vực, tăng thêm Đỉnh Hán đế quốc trước kia bá đạo và La Tuấn làm việc quá mức, đặc biệt khi La Tuấn vi triệu hoán cường giả viễn cổ đã tàn sát mấy ngàn vạn người bại lộ ra ngoài, thanh danh của Đỉnh Hán đế quốc rớt xuống ngàn trượng, thanh danh của nhân hoàng La Tuấn cũng triệt để thối. Trở thành nhân hoàng có tiếng xấu lớn nhất lịch sử đến nay, bởi vậy, vô số thế gia cùng tông môn liên tục tuyên bố giải trừ liên minh. Với Đỉnh Hán đế quốc, sau khi giải trừ liên minh với Đỉnh Hán đế quốc, những thế gia cùng tông môn kia liên tục phái sứ giả đi vào cổ vực thành, không phải bọn họ muốn đến, mà là không thể không đến, bởi vì thế giới loài người hôm nay chỉ có một gã bán thánh. Đối với những thế gia cùng tông môn lấy lòng, Đinh Thực Dược đưa ra một tuyến rõ ràng, sau đó cũng lấy lòng. Dù sao Nam Vực không phải muốn hủy diệt thế giới loài người, muốn thế lực càng lúc càng lớn, chỉ có thể hấp thu nhiều người vào trong Nam Vực, như vậy mới có thể giúp thế lực Nam Vực lớn hơn trước. Nhưng nàng không thu nạp tất cả thế gia cùng tông môn, nàng sẽ điều tra đối phương là ai, ví dụ như Mạc Gia rời đi lần trước. Không có người ưa thích người vứt bỏ đồng đội vào thời khắc nguy hiểm, theo ý của nàng, nàng muốn diệt sạch Mạc Gia, đúng thế, Nam Vực hiện tại có thực lực này, nhưng nàng không có làm như vậy. Bởi vì Mạc Gia có chút quan hệ với Dương Diệp, cho nên nàng quyết định chờ Dương Diệp tỉnh lại sẽ tự giải quyết. Sau khi liên hợp rất nhiều thế gia cùng tông môn trung vực, chuyện thứ nhất Đinh Thực Dược làm chính là thanh trừ tất cả hải tộc trong loạn ma hải. Đương nhiên hải tộc sẽ không ngồi chờ chết, nhưng sau khi bị đại quân của Nam Vực nghiền áp, bọn chúng không có năng lực phản kháng. Lúc này Nam Vực liên hợp các thế lực trung vực đã có thực lực chống lại Đỉnh Hán đế quốc. Sau khi Đinh Thực Dược thanh trừ loạn ma hải, nàng đã nối liền Nam Vực đến cổ vực thành và loạn ma hải thành một dãy, đồng thời, nàng cũng di chuyển đại quân cổ vực thành đến loạn ma hải. Mọi người đều biết ý định của nàng. Mọi người cũng hiểu rõ, chờ sau khi Dương Diệp tỉnh lại, chính là lúc đại quân Nam Vực sẽ tiến vào Trung Vực. Đỉnh Hán đế quốc lúc này có thể đối kháng Nam Vực sao? Dương Diệp không tỉnh, có lẽ có thể, nhưng Dương Diệp tỉnh lại, Đỉnh Hán đế quốc lấy cái gì đến chống cự? Trong hoàng cung Đỉnh Hán đế quốc, lúc này đang diễn ra triều hội, nhưng trên đại điện lại yên tĩnh tới mức đáng sợ. Lúc này không phải La Tuấn ngồi trên ngai vàng, hắn bị hoàng đế triệt tiêu, người ngồi chính là Hán Hoàng. Chiến hay hòa, đột nhiên giọng nói của Hán Hoàng vang lên giữa sân, thân thể mọi người không nhịn ngừng rung lên. Không hề nghi ngờ, thực lực và uy vọng của Hán Hoàng còn hơn xa La Tuấn, nhưng không có cách nào, thực lực của hắn mạnh, uy vọng cao cũng không thể chống nổi một câu của La Thiên. Không có người trả lời Hán Hoàng. Ai trả lời thì ai không may. Bởi vì tình huống của Đỉnh Hán đế quốc lúc này không có quyền lựa chọn, chiến hay hòa đều nằm trong tay Nam Vực. Đương nhiên là chiến, đúng lúc này, có giọng nói vang lên bên ngoài đại điện, sau đó một nam tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy hai người, sắc mặt mọi người biến hóa, bởi vì người đến là người của Thánh Địa. Kỳ thật đối với Thánh Địa, các đại thần của Hán đế quốc hay Hán Hoàng đều không có hảo cảm gì, bởi vì nếu như không phải Thánh Địa xui khiến trước. Đỉnh Hán đế quốc hôm nay tuyệt đối không bốn bề thọ địch, tuy bất mãn Thánh Địa, nhưng mọi người lại không dám lộ ra ngoài. Trái lại, trong lòng mọi người vẫn thở ra một hơi, ít nhất Đỉnh Hán đế quốc còn có một ngoại viện, không đến mức rơi vào tình huống tứ cố vô thân. Hán Hoàng nhìn hai người, sau đó nói, ta nhận được tin tức là ba người, tại sao chỉ có hai người các ngươi? Nam tử hơi thi lễ với Hán Hoàng, nói, Trận Vân bái kiến Hán Hoàng, lại trả lời Hán Hoàng. Sư huynh của ta hắn tính tình hiếu chiến, lúc này hắn đã đi khiêu chiến cường giả hoảng giả cảnh của Huyền Giả Đại Lục, kính xin Hán Hoàng thứ lỗi. Nhìn thấy nam tử hành lễ với Hán Hoàng, mọi người trong triều cũng hơi có hảo cảm với người này, người Thánh Địa hiểu lễ nghi cũng không nhiều, sư huynh của ngươi là cường giả hoảng giả cảnh. Có một đại thần lên tiếng hỏi. Thuận Vân lắc đầu, cười nói, hắn chỉ là tôn giả cảnh bát phẩm. Mọi người khiếp sợ, có người nói, chỉ là tôn giả cảnh bát phẩm. Hắn đi khiêu chiến hoàng giả cảnh. Vô tri. Đúng lúc này, nữ tử bên cạnh Trận Vân cười lạnh nói, chương 1171, Mặc Diệt Tà, 2, tôn giả cảnh khiêu chiến hoàng giả cảnh cũng không phải không được, sở dĩ huyền giả đại lục các ngươi không có xuất hiện loại người này là vì các ngươi không gặp cường giả chân chính. Tại thánh địa ta, đừng nói tôn giả cảnh có thể khiêu chiến hoàng giả cảnh, có rất nhiều người vượt cấp giết hoàng giả cảnh. Trận linh không được vô lễ. Trận vân khiển trách một tiếng, nói, tuy chúng ta là trận pháp sư, nhưng cũng là một huyền giả, thân là huyền giả, không thể khinh thường bất cứ đối thủ nào. Tại sao Tả Đăng Phong và Yêu Dạ lại chết trong huyền giả đại lục? Ta tin tưởng, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn họ vô cùng khinh thường huyền giả trên đại lục mà thôi. Trận linh biểu môi, nói, ta cũng không tin Dương Diệp kia có thể chiến thắng Diệt Tà sư huynh. Trận vân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hán Hoàng, nói, Hán Hoàng, thánh địa chúng ta đã ước định với sư phụ của Dương Diệp, cường giả hoàng giả cảnh không được ra tay. Bởi vậy, ba người chúng ta đến huyền giả đại lục chủ yếu và trợ giúp Định Hán đế quốc ngăn cản đại quân Nam Vực. Chỉ ba người các ngươi, Hán Hoàng nhíu mày, trong nội tâm rất bất mãn với thánh địa, chẳng lẽ thánh địa ăn thua thiệt chưa đủ sao? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn xem thường Dương Diệp? Đương nhiên không phải. Trận Vân cười nói, chúng ta tương trợ to lớn cho Định Hán đế quốc đấy. Hán Hoàng trầm giọng nói, không phải ta không tin tưởng thực lực các ngươi muốn thanh trừ, Dương Diệp cũng không phải huyền giả phổ thông, cho dù hắn đi thánh địa cũng là thiên tài thượng đẳng. Còn nữa, thế lực Nam Vực hiện tại đã vượt qua Định Hán đế quốc chúng ta, nếu đại quân đánh tới, Định Hán đế quốc ta không có khả năng ngăn cản nổi. Trận Vân cười nói, Hán Hoàng yên tâm, Dương Diệp giao cho sư huynh ta là được, về phần đại quân Nam Vực, giao cho huynh muội ta là đủ, đương nhiên. Huynh muội ta cần Định Hán đế quốc ủng hộ. Hán Hoàng dò xét huynh muội Trận Vân một lúc, sau đó nói, hai vị mới là tôn giả cảnh thất phẩm, làm sao có lòng tin đối kháng đại quân Nam Vực. Không phải bổn hoàng không tin hai vị, việc này quan hệ tới tính mạng trăm vạn tướng sĩ Định Hán đế quốc của ta, bổn hoàng nhất định phải cẩn thận mới được. Hừ, Trận Linh hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra ba viên cờ tùy tiện ném ra ngoài, viên cờ rơi xuống tạo thành góc tam giác trong đại điện. Sau đó Trận Linh lại lấy ra ba khối năng lượng thạch siêu phẩm nhét vào trong tam giác. Ba khối năng lượng thạch bắt đầu thiêu đốt, đột nhiên, mọi người cảm thấy thế giới chung quanh biến hóa. Trong tầm mắt mọi người tạo một phiên hỏa diễm và nham thạch nóng chảy. Ngọn lửa kia và nham thạch nóng chảy tỏa ra sức nóng vô cùng chân thật, trình diện chân thật làm vô số người hét lên sợ hãi. Nhìn hỏa diễm chân thật cùng nham thạch nóng chảy trước mặt, sắc mặt Hán Hoàng ngưng trọng. Bởi vì dùng thực lực hoàng giả cảnh của hắn lại không nhìn ra trận pháp này là ảo cảnh hay chân thật. Mặc dù hắn có phần bất mãn với thánh địa nhưng hắn không thể không thừa nhận, thánh địa rất mạnh, thật đáng tiếc cường giả bán thánh của thánh địa không cách nào ra ngoài, bằng không thì, Nam Vực, tiêu vong trong nháy mắt. Trận Vân phất phất tay, cảnh tượng trong đại điện khôi phục bình thường, Trận Vân nói, ta cùng với muội muội ta là võ giả, nhưng chúng ta cũng là một thuần pháp sư, tại thánh địa. Trận pháp của chúng ta không tính là đỉnh cấp, nhưng trên huyền giả đại lục này, ta nghĩ, trừ khi cường giả hoàng giả cảnh ra tay, nếu không cường giả tôn giả cảnh tuyệt đối không có khả năng bài trừ trận pháp của chúng ta. Chỉ cần cho ta và muội muội ta một chút thời gian, chúng ta có thể bố trí siêu cấp đại trận như loạn ma hải vực, Dương Diệp có kiếm tâm thông minh, ảo trận của các ngươi không dùng được với hắn. Hán Hoàng trầm giọng nói. Trận Linh không vui nói, không phải ca ca ta nói rồi sao? Dương Diệp sẽ bị Diệt Tà sư huynh thu thập, huynh muội chúng ta không phải đối phó Dương Diệp, mà là trợ giúp đại quân của ngươi đối phó đại quân của Nam Vực. Trận Vân cũng nói, ta biết Hán Hoàng đang lo lắng cái gì, ta cũng hiểu, dù sao thánh địa ta đã chết mười mấy tên thiên tài trong tay Dương Diệp, nhưng nếu ta nói, Hán Hoàng hoàn toàn không cần phải lo lắng, bởi vì Dương Diệp tuyệt đối không khả năng chiến thắng sư huynh của ta, trừ phi hắn có thể cưỡng ép thi triển bí pháp tăng cường thực lực kia, ta lại nghĩ hắn không dám. Bởi vì như vậy cho dù hắn thắng, cảnh giới của hắn cũng bất ổn, sẽ rơi xuống đến linh giả cảnh. Hán Hoàng còn muốn nói điều gì đó, lúc này, không gian trước mặt Hán Hoàng đã rung động, từng truyền âm phù xuất hiện trong đầu hắn. Hoàng, sau nửa ngày, đồng tử Hán Hoàng co rút lại, khiếp sợ nhìn về phía huynh muội Trận Vân, nói sư huynh của hai vị là Mặc Diệt Tà. Trận Vân gật đầu, nói, có tin tức của sư huynh ta. Hán Hoàng gật đầu, nói, hai canh giờ trước. Một nam tử gọi là Mặc Diệt Tà đi Thượng Tiêu Tông, sau đó khiêu chiến một trưởng lão hoàng giả cảnh nhị phẩm của Thượng Tiêu Tông, không đến nửa canh giờ, cường giả hoàng giả cảnh của Thượng Tiêu Tông nhận thua. Nửa canh giờ sau, người này lại đi Vô Cực Tông, cũng như lúc trước, cường giả hoàng giả cảnh của Vô Cực Tông đã tranh tài với hắn nửa giờ và nhận thua. Thanh Nguyên Tông cũng như thế. hiện tại, hắn đi Nam Vực. Chương 1172, Chỉ Xích Thiên Nhai. 1. Loạn Ma Hải. Lúc này Đinh Thược Dược và Đại Quân Nam Vực nhìn người phía trước, có một thanh niên đứng cách bọn họ không xa, thanh niên thân mặc trường bào màu trắng, trên ngực trái của hắn có thiếu một chữ thánh. Thanh niên tuổi không lớn lắm, hắn khoảng 20 tuổi, trong miệng ngậm một cọng cỏ dại không biết tên, khóe miệng còn nở nụ cười vui vẻ, tăng thêm mái tóc dài xõa tung tới hông của mình, thanh niên này càng nhìn càng tà khí. Các hạ chắc hẳn là thiên tài thánh địa, để cho ta đoán xem, có lẽ bài danh của người trong thánh địa còn trên yêu dạ, đúng không? Đinh Thược Dược nói, thanh niên phun cọng cỏ dại ra, hắn cười nói, ngươi đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Đinh Thược Dược cười nhạt, nói, kỳ thật, ta rất không rõ, ngươi và Tả Đăng Phong cùng với yêu dạ, các ngươi không tính là yêu nghiệt đỉnh cấp của thánh địa, vì sao thánh địa lại phái kẻ yếu tới trước mà không phải phái kẻ mạnh nhất tới? Nếu như các ngươi bắt đầu phái thiên tài mạnh nhất tới, có lẽ Tả Đăng Phong cùng yêu dạ đã không chết, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Thanh niên cười nói, đầu tiên, ta thừa nhận, Dương Diệp có thể tru sát Tả Đăng Phong cùng yêu dạ, thực lực của hắn khẳng định có chỗ hơn người, cho dù trong thế hệ trẻ của thánh địa, hắn tuyệt đối có thể sắp xếp hàng thượng đẳng. Nhưng không hơn. Người trong top 5 của thánh bản vẫn không đặt Dương Diệp vào trong mắt, ngươi hiểu chưa? Cao ngạo và cuồng vọng sẽ dẫn tới tử vong. Đinh Thược Dược nói. Thanh niên tươi cười gật đầu, nói, ta tán thành lời này của ngươi, nhưng ta phải nói, ngươi sai rồi. Bọn họ cao ngạo, bọn họ cuồng vọng, là vì bọn họ thực sự có thực lực kia. Kỳ thật Nam Vực các ngươi đối địch với thánh địa chúng ta là hành vi ngu xuẩn, sở dĩ thánh địa chúng ta lúc này không diệt các ngươi, đó là bởi vì cần phải đối phó huyền giả nghịch loại. Nếu như không có huyền giả nghịch loại, diệt các ngươi, kể cả tên bán thánh kia cũng không cần phí sức. Sự thật là thánh địa các ngươi đã bị diệt toàn quân. Đinh Thược Dược nói, thanh niên cười cười, nói, không nói những việc này, về sau các ngươi tự biết thực lực và nội tình chân chính của thánh địa chúng ta, bây giờ nói nhiều thì ngươi cho rằng ta đang khoác lác, là đang hù dọa các ngươi. Đến đây đi, bảo Dương Diệp đi ra đánh một trận với ta, nếu ta bại, ta sẽ rời đi. Đinh Thược Dược cảm thấy ngoài ý muốn nói, ta còn tưởng rằng cảm giác mình sẽ thắng chắc đấy, người cảm thấy người thất bại sẽ đi được sao? Thanh niên khoát tay, nói, ta chỉ tới khiêu chiến Dương Diệp, cũng không phải tới phân sinh tử với hắn, tuy ta là người thánh địa nhưng sẽ không vì những việc này mà rêu mạng của mình, hành vi như vậy thật sự là quá ngu xuẩn. Đương nhiên, nếu Dương Diệp bại, chỉ cần hắn có bản lĩnh, hắn sẽ sống sót, nhưng khi đó Nam Vực các ngươi sẽ thê thảm, bởi vì dưới hoàng giả cảnh, trừ kiếm hoàng hắn có kiếm tâm thông minh ra, không còn ai có khả năng đối phó trận pháp của sư đệ và sư muội của ta. Ngươi không phải một mình tới. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Đương nhiên, thanh niên nói, ta chỉ đối phó Dương Diệp, sẽ có người khác ứng phó đại quân của ngươi. Tốt rồi, chúng ta đừng nói nhảm, bảo Dương Diệp xuất hiện đi, ta rất tò mò kiếm hoàng là người thế nào, dám bỏ qua thánh địa chúng ta, càng hao tổn kiếm tổ và đao tổ của thánh địa. Đinh Thược Dược im lặng, Dương Diệp lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Làm sao có thể xuất chiến? Thi tổ trước đó bị thương chưa khỏi, nó cũng không thể xuất chiến. Trong Nam Vực còn ai có thực lực đánh một trận với đối phương? Đáp án dĩ nhiên tạ không có. Chẳng lẽ Dương Diệp trước đó cưỡng ép gia tăng thực trực trưu trại di chứng, hiện tại không thể xuất chiến? Thanh niên cười quỷ dị nói, nếu là như vậy, ta sẽ không khách khí. Tuy ta không cách nào kích giết đại quân các ngươi, nhưng dùng thực lực của ta, mỗi ngày giết hơn vài chục huyền giả tôn giả cảnh sau đó nghênh ngang rời đi vẫn làm được. Oanh, đúng lúc này, trên bầu trời Loạn Ma Hải xuất hiện quái vật khổng lồ dài gần trăm trượng, những đại vật kia có hình thuyền, nhưng lại hơi khác, bởi vì quái vật dẫn đầu dài gần trăm trượng có nhiều họng pháo đen kịt dài mấy trượng nhô ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chấn động. Đây là Vân Hạm, Đinh Thược Dược nói, không nghĩ tới thánh địa lần này mang Vân Hạm tới. Vân Hạm và Hải Hạm đều là đồ vật thuộc về thời đại hoang cổ, nhưng tác dụng của Vân Hạm lại khác, nó có uy lực vượt xa Hải Hạm rất nhiều, giống như hiện tại, Vân Hạm có thể bay, hơn nữa nó có thể chở được vài vạn người, mà Hải Hạm lại không thể. Trọng yếu nhất chính là Vân Hạm bắn ra pháo hạm uy hiếp được hoàng giả cảnh, cũng như trận pháp công kích của Hải Hạm, dù là giống nhau nhưng uy lực của Hải Hạm không sánh bằng Vân Hạm. Đinh Thược Dược không nghĩ tới thánh địa lại mang Vân Hạm tới. Hơn nữa còn mang hơn trăm chiếc tới. Đến thật nhanh, chương 1173, Chỉ Xích Thiên Nhai. 2. Thanh niên trên Vân Hạm cười nói, Dương Diệp không đi ra, cũng đã không có ý nghĩa, bởi vì chỉ cần ta chế trụ hắn, Nam vực các ngươi sẽ bị Vân Hạm công kích, các ngươi căn bản không có khả năng còn sống. Thật sự đáng tiếc, ta sở dĩ vụng trộm đến đây, mục đích muốn đánh một trận công bằng với hắn, nhưng ta không nghĩ tới, sư đệ sư muội của ta và Đỉnh Hán Đế quốc lại có động tác nhanh như thế. Thực Dược, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Kiếm Dao bên cạnh Đinh Thực Dược trầm giọng hỏi. Vân Hạm càng ngày càng gần, Đinh Thực Dược nắm chặt hai đấm, sắc mặt trầm trọng. Đột nhiên, dường như nàng nhớ tới cái gì đó, nàng vui vẻ nói, nghe đồn Vân Hạm này có nhược điểm, nó rất sợ lôi điện, không biết có thật hay không. Đám người Hiểu Vũ Tịch nao nao, sau đó sắc mặt bọn họ tươi cười và nhìn sang Lôi Lâm. Lúc này Lôi Lâm mặc trang phục làm người ta sợ hãi, bởi vì trên cổ của nàng có một tia thiểm điện cuốn quyết, đó là Thanh Vân Tử Điện, trên đỉnh đầu của nàng có vòi rồng nhỏ, đó là Cửu U Hàng Phong, về phần U Minh Quỷ Hỏa hóa thành ngọn lửa bao quanh chân nàng. Còn có Thanh Mộc Chi Linh, Thanh Mộc Chi Linh bị Lôi Lâm nâng trong tay, bị Lôi Lâm bưng lấy, Thanh Mộc Chi Linh đang lạnh run, bởi vì Lôi Lâm đang nắm chặt lấy nó, khóe miệng còn đang chảy nước miếng. Nếu như không phải Tử Điêu bên cạnh Lôi Lâm, Thanh Mộc Chi Linh đã sớm bị Lôi Lâm ăn rồi. Thanh niên nam tử nhìn Lôi Lâm, nụ cười trên mặt hắn biến mất và biến thành khiếp sợ, nói, Linh Hoàng. Làm sao có thể, làm sao huyền giả đại lục còn có Linh Hoàng tồn tại? Linh Hoàng. Đinh Thực Dược khẽ nhíu mày, khi Vân Hạm đến trên không loạn ma hải, Đinh Thực Dược đã không suy nghĩ việc khác, nàng đi tới trước mặt Tử Điêu, sau đó nói, bảo nàng giúp chúng ta gọi lôi điện đánh Vân Hạm trên cao được không? Sở dĩ không nói với Lôi Lâm, là vì Lôi Lâm cơ bản chỉ nghe Dương Diệp và Tử Điêu. Tử Điêu gật đầu, sau đó tiểu trảo vỗ vỗ đầu Lôi Lâm, sau đó chỉ vào Vân Hạm trên cao. Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn theo móng vuốt nhỏ của Tử Điêu. Tử Điêu cũng nháy mắt mấy cái. Cuối cùng nàng nhớ tới cái gì đó, sau đó tiểu trảo vung lên, một linh quả xuất hiện trong tay Lôi Lâm. Sau khi cầm lấy linh quả, chuyện thứ nhất làm Lôi Lâm không phải triệu hoán lôi điện, mà là cắn linh quả, cắn, dường như nàng ăn nghiện rồi nên không triệu hoán lôi điện tất cả mọi người. 3. Tử Điêu vỗ vào đầu Lôi Lâm, sau đó lại chỉ Vân Hạm trên cao. Lôi Lâm biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó bàn tay nhỏ bé điểm lên bầu trời, trong chốc lát, phong vân biến sắc. Cả bầu trời bị mây đen che kín và lôi điện nổ vang. Bầu trời, trên Vân Hạm dẫn đầu, Trận Vân cùng Trận Linh vội vàng lao tới, bọn họ nhìn lôi điện gần trong gang tấc, Trận Vân cả kinh nói, làm sao có thể, tại sao lại có lôi điện? Tiểu cô nương kia. Đột nhiên Trận Linh chỉ vào Lôi Lâm phía dưới, kinh hãi nói, đây là Linh Hoàng, hơn nữa còn là Linh Hoàng lôi hệ, đáng chết, tại sao huyền giả đại lục lại có Linh Hoàng chứ? Linh Hoàng lôi hệ. Trận Vân ngơ ngác, sau đó đột nhiên quát, sư huynh, kính xin ngăn cản nàng, bằng không Vận Hạm của chúng ta sẽ bị chôn vùi tại đây, bảo hộ Lôi Lâm. Gần như cùng lúc, giọng nói của Đinh Thực Dược vang lên. Trong nháy mắt, chúng cường giả Nam Vực đã bảo hộ lấy Lôi Lâm, kỳ thật, ta không muốn giết ngươi, nhưng không có biện pháp, ngươi không chết, thánh địa chúng ta hôm nay sẽ tổn thất thảm trọng. Thanh niên nam tử nói xong, hắn đi lên phía trước một bước chỉ xích thiên nhai. Khi nam tử dứt lời, hắn bước ra một bước, không gian chung quanh hắn sụp đổ. Coi chừng, Đinh Thực Dược hoảng hốt, nàng quay đầu nhìn Lôi Lâm, tất cả mọi người cũng bảo hộ quanh Lôi Lâm, chỉ thấy trước mặt Lôi Lâm lúc này chẳng biết lúc nào nhiều ra một người, người này chính là thanh niên kia. Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, dường như nàng chưa khôi phục tinh thần. Sắc mặt đám người Đinh Thực Dược thay đổi, bọn họ cùng tiến lên cứu giúp Lôi Lâm, nhưng vẫn chậm. Chỉ thấy trước ngực Lôi Lâm xuất hiện một thanh kiếm. Trong nháy mắt, lôi điện và mây đen trên trời biến mất. Chương 1174, Phi Đao. 1. Oanh. Vô số đạo lôi điện tự Lôi Lâm trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, nhưng mà lúc này, thanh niên kia nhưng lại đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, tại trên tay hắn chui này kiếm, lúc này đã cháy đen. Lôi Lâm không có nhắm mắt lại hoặc bạo thể mà chết như mọi người nghĩ, sắc mặt của nàng chỉ tái nhợt mà thôi. Nhìn nàng có vẻ cực kỳ suy yếu. Long công, đúng lúc này, đột nhiên phương hướng cổ vực thành phát ra tiếng kiếm kêu vang, mọi người hơi sững sờ, sau đó đều mừng như điên, mọi người nhìn thấy một đạo kiếm quang hiện ra, sau đó Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tôn giả cảnh nhất phẩm. Thanh niên nam tử sững sờ, sau đó cười nói, xem ra, ngươi cưỡng ép tăng thực lực lên cũng trả cái giá lớn, Dương Diệp không để ý tới thanh niên nam tử, hắn đi tới trước mặt Lôi Lâm. Nhìn thấy Dương Diệp, cái miệng nhỏ nhắn của Lôi Lâm chu ra, lôi quang trong mắt xuất hiện, nàng chỉ vào vết kiếm trước ngực, nói, đau. Dương Diệp nhẹ nhàng sờ sờ vào vết kiếm, sau đó ôn nhu nói, ta báo thù cho ngươi, được không? Lôi Lâm Điểm gật đầu, sau đó nói, ta muốn ăn lôi. Nói xong, nàng bắt lấy Thanh Vân Tử Điện, khóe miệng của Dương Diệp hơi co lại, nói, ngươi ăn nó sẽ chết đúng không? Lôi Lâm gật đầu, nói, bị ăn sẽ chết. Nhưng ta sẽ ăn hết, sẽ không cho nó cảm thấy đau đớn. Dương Diệp dở khóc dở cười, nói, không ăn nó được không? Thanh Vân Tử Điện đi theo hắn một thời gian ngắn, hắn thật sự không muốn nó cứ như vậy biến mất khỏi thế gian này. Thế nhưng mà ta bị thương, cần ăn chúng mới có thể khỏi, nếu không ta ăn đậu hỏa này nhé. Lôi Lâm ủy khuất nói, nghe thấy Lôi Lâm nói, Thanh Vân Tử Điện vốn run rẩy không còn run rẩy, nhưng U Minh Quỷ Hỏa lại bắt đầu run rẩy. Thế nhưng mà ngươi muốn ăn nó, về sau nó không thể chơi cùng ngươi. Dương Diệp ôn nhu nói, Lôi Lâm do dự, tuy nàng muốn ăn các thiên địa linh vật như Thanh Vân Tử Điện, nhưng lại hy vọng chúng có thể chơi cùng nàng, nếu như ăn Thanh Vân Tử Điện, chẳng phải nàng sẽ thiếu bạn chơi, thế nhưng mà không ăn chúng, bụng của nàng sẽ đau. Lôi Lâm cảm thấy khó khăn. Lúc này, Dương Diệp đặt tay lên bụng của Lôi Lâm, sau đó huyền khí màu tím trong cơ thể chậm rãi rót vào bụng Lôi Lâm. Lúc tử khí tiến vào bụng nàng, Lôi Lâm mở to mắt nhìn hắn. Sau nửa ngày, Dương Diệp đang muốn thu tay lại, cũng muốn hỏi Lôi Lâm cảm giác như thế nào, nhưng Lôi Lâm bắt lấy tay của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cầu khẩn, nói, còn muốn. Dương Diệp mỉm cười, nói, đợi ta báo thù giúp ngươi, ta sẽ cấp tử khí cho ngươi, được không? Lôi Lâm liếc mắt nhìn thanh niên thánh địa, nàng do dự, cuối cùng nàng vẫn muốn giải hận, sau đó lưu luyến rời buông tay Dương Diệp ra. Dương Diệp xoa xoa cái đầu nhỏ của Lôi Lâm, sau đó lại xoa xoa cái đầu nhỏ của Tử Điêu bên cạnh, lúc này ánh mắt hắn mới nhìn sang thanh niên thánh địa, nói, thánh địa vẫn muốn ta chết, ngươi yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ làm cho thánh địa hối hận. Thanh niên lắc đầu, nói, chương 1175, phi đao. 2. Không thể không nói, ngươi rất có tiềm lực, nhưng ta muốn nói, dù cho ngươi trở thành kiếm tông tổ sư năm đó, thánh địa cũng có thể diệt sát người, cho dù cũng cần trả cái giá lớn, tin tưởng ta không phải đang hù dọa ngươi. Thánh địa có thể trấn áp huyền giả nghịch loại 10 vạn năm, không có chút thực lực và nội tình, chúng ta làm sao có thể làm được, hiện tại ta chỉ là tôn giả cảnh, nhưng mà ta hiện tại còn sống. Dương Diệp nói. Thanh niên nhìn Dương Diệp nói, có lẽ ngươi sau đó sẽ chết. Dương Diệp cười khẽ, sau đó nói, hai người tới trước ngươi cũng đã nói như vậy, nhưng bọn họ hiện tại đều chết. Tin tưởng ta, ngươi cũng sẽ thành người kế tiếp. Cùng vọng, đúng lúc này, Trận Vân cùng Trận Linh xuất hiện bên cạnh thanh niên nam tử, Trận Linh lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói, có ít người, có chút thực lực đã cảm giác mình thiên hạ vô địch, thật tình không biết, hắn chỉ là kẻ yếu trong mắt người khác mà thôi. Vậy sao? Dương Diệp cười khẽ, sau đó nói, đến chiến. Ba kiếm diệt ngươi, dám hay không? Trận Linh tức giận nhưng nàng không dám. Nàng là trận pháp sư, còn là một vị trận pháp sư cực cao, nếu như chống lại người khác, cho dù là cường giả hoãn giả cảnh thì nàng vẫn có lực liều mạng, nhưng chống lại Dương Diệp, nàng không có một chút nắm chắc, bởi vì Dương Diệp có kiếm tâm thông minh. Có thể nói, người có kiếm tâm thông minh chính là của khắc tinh trận pháp sư bọn họ. Nhìn thấy Trận Linh không nói lời nào, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, ai là kẻ diễn kịch? Ngươi bây giờ biết chưa? Ngươi muốn chết. Trận Linh cực kỳ giận dữ, nàng đang muốn ra tay nhưng đã bị ca ca của nàng cùng thanh niên kia cản lại. Thanh niên nam tử nhìn hai huynh muội Trận Vân, nói, chờ lát nữa ta bại, lập tức mang theo vân hàm của thánh địa rời đi, không nên hy sinh vô ích, hiểu chưa? Diệt Tà sư huynh, tại sao ngươi có thể thua? Thuận Linh khó tin nói. Mặc Diệt Tà cười cười, nói, chúng ta vẫn có một ít tình báo, người trước mặt chúng ta chính là Kiếm Hoàng, kiếm ý hắn của lúc này cũng không phải là bát trọng, kiếm ý của hắn không chỉ không giảm, ngược lại đã đạt tới thiên giai nhất trọng, Dương Diệp, ta nói đúng không? Thiên giai kiếm ý. Nghe nam tử nói thế, huynh muội Trận Vân triệt để ngây người, thiên giai kiếm ý, cho dù thiên tài kiếm đạo như Tả Đăng Phong cũng cần mượn kiếm đảm mới có thể đạt tới. Hơn nữa dùng kiếm đảm cưỡng ép tăng lên thiên giai kiếm ý cũng chỉ là ngụy thiên giai mà thôi. Nếu như Dương Diệp trước mắt này thật đạt tới thiên giai kiếm ý, như vậy hắn ít nhất cũng xếp trong top 5 của thánh vệ đội, bởi vì những người trong top 5 đều có ý cảnh thiên giai. Đám người Đinh Thược Dược cũng khiếp sợ nhìn về phía Dương Diệp, kiếm ý của Dương Diệp từ thập trọng ngã xuống bát trọng, đây là việc các nàng đều biết, mà hôm nay kiếm ý của Dương Diệp không chỉ khôi phục, hơn nữa còn mạnh hơn lúc trước. Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn nhìn nam tử, nói, làm sao ngươi biết kiếm ý của ta đạt tới thiên giai? Bởi vì ta từng cảm thụ được ý cảnh thiên giai. Mặc Diệt Tà nói xong, hắn gỡ cái túi đen bên hông ra, sau khi mở túi, hắn lấy phi đao ra ngoài, hắn kẹp phi đao trong ngón tay, nói, ta vốn cảm thấy chúng ta sẽ đại chiến kinh thiên động địa phân thắng bại, nhưng hiện tại ta cảm thấy không được. Một đao, một đạo mạnh nhất của ta, nếu người tiếp được thì ta sẽ quay người rời đi. Có thể, Dương Diệp gật đầu, nói, một chiêu phân thắng bại, ta tán thành, nhưng người không có khả năng rời đi, ta đã đáp ứng Lôi Lâm, sẽ báo thù vì nàng. Ha ha! Vậy thì tới đi. Mặc Diệt Tà cười lớn, đao mang trong tay hắn tỏa sáng. Chương 1176, Tụ Thế. Một, lúc Mặc Diệt Tà nắm phi đao trong tay, khí thế toàn thân của hắn đã biến hóa, lúc này Mặc Diệt Tà giống như cây trụ chống trời, làm cho người ta không dám bỏ qua sự tồn tại của hắn. Tụ Thế. Vô số người có mặt đang hoảng hốt, bởi vì chỉ có cường giả hoàng giả cảnh mới có thể tụ xu thế thiên địa, nhưng nam tử trước mặt lại không phải cường giả hoàng giả cảnh, không phải hoàng giả cảnh, đã có năng lực của hoàng giả cảnh. Sắc mặt của Đinh Thược Dược vô cùng ngưng trọng, những thiên tài thánh địa này đều có năng lực khiêu chiến vượt cấp, nếu như cùng giai, nàng vô cùng có lòng tin vào Dương Diệp, nhưng thanh niên kia hiện tại tương đương với hoàng giả cảnh, Dương Diệp muốn vượt cấp khiêu chiến cũng khó khăn, hơn nữa cảnh giới của Dương Diệp lúc này giảm xuống, Đinh Thược Dược cũng hơi dao động lòng tin vào Dương Diệp. Thực lực của sư huynh đã mạnh hơn trước, nhìn thấy Mặc Diệt Tà phát ra khí thế, đôi mắt của Trận Linh tỏa ra hào quang khác thường. Trận Vân gật đầu, nói, thực lực của hắn, giao chiến chính diện, trận tổ chúng ta không thể ngăn cản một chiêu, nhưng chỉ cần cho trận tổ thời gian bố trí, ngũ sư huynh cũng không phải đối thủ của trận tổ. Chỉ đáng tiếc, tổ trưởng không biết chạy đi đâu, bằng không hắn và sư huynh liên thủ, Dương Diệp phải chết. Tổ trưởng nàng không tới Huyền Giả Đại Lục hay sao? Bỗng nhiên Trận Linh nói, Trận Vân sững sờ, sau đó bật cười, nói, làm sao có thể. Mặc Diệt Tà cầm chui đao trong tay, hắn nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp, một đao của ta chưa bao giờ thất bại, cho dù đối mặt với mấy biến thái top 5 của Thánh Địa cũng chưa bao giờ thất bại qua. Chỉ cần ngươi có thể trốn tránh được, ta cũng nhận thua. Trốn tránh, Dương Diệp lắc đầu, hắn biết rõ, hắn không thể tránh được một đao kia. Cho dù tốc độ bản thân hắn tăng lên gấp 10 lần cũng không thể. Không có lý do gì, chỉ có trực giác như thế, nhưng cũng tốt, hắn cũng không nghĩ trốn tránh. Đi. Khi Mặc Diệt Tà quát lớn, đao đã rời tay của hắn, đao rất chậm, phi thường chậm, chậm đến mức tiểu nữ hài cũng có thể tránh né, nhưng một ít cường giả thực lực mạnh nhìn thấy lại hoảng sợ. Đó cũng không phải chậm, mà là nhanh, nhanh đến mức tận sẽ chậm. Nếu như nói đao của yêu dạ nhanh như vận tốc âm thanh, đao của Mặc Diệt Tà chính là tốc độ ánh sáng. Lúc Mặc Diệt Tà phát ra một đao kia, Dương Diệp bước sang bên cạnh một bước, hắn thi triển kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, đao của Mặc Diệt Tà vẫn không chậm như trước, ngược lại càng nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt, phi đao của hắn đã tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, đám người Đinh Thực Dược thở ra một hơi, bởi vì kiếm vực của Dương Diệp áp chế, đao của Mặc Diệt Tà nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Kiếm vực, sắc mặt ba người Mặc Diệt Tà thay đổi, đặc biệt là Tuấn Linh cùng Thuận Vân, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lại lĩnh ngộ kiếm vực. Kiếm vực tăng thêm thiên giai kiếm ý, trong lòng hai huynh muội bọn họ rung động tới cực điểm. Kiếm vực, quả nhiên là kiếm vực, không nghĩ tới thiên tài kiếm đạo thánh địa chúng ta không vĩnh ngộ được, lại bị huyền giả đại lục lĩnh ngộ, đây là châm chọc với thánh địa chúng ta. Đáng tiếc nhìn dáng dấp của ngươi, ngươi cũng không hiểu cách vận dụng kiếm vực. Bằng không ta sẽ lập tức quay người bỏ chạy. Chỉ xích thiên nhai, đột nhiên trong tràng lại có giọng nói của Mặc Diệt Tà vang lên, sau đó Mặc Diệt Tà lại xuất hiện phía sau phi đao của hắn, sau đó hắn cầm chặt chui phi đao. Đi, khi giọng nói của Mặc Diệt Tà vang lên, phi đao hóa thành đao mang bay ra khỏi tay của hắn, khi phi đao thoát ly tay hắn, tốc độ của phi đao chậm như lúc trước, khóe miệng của Mặc Diệt Tà chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên. Hắn cưỡng ép thi triển tốc độ và lực lượng trong kiếm vực nên phải thừa nhận tổn thương thật lớn. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn không nghĩ tới Mặc Diệt Tà lại có thể phát động công kích lần nữa trong kiếm vực của hắn, chẳng lẽ mình thật sự còn chưa nắm giữ lực lượng chân chính của kiếm vực. Dương Diệp lúc này vẫn có một ít hoài nghi, không phải hoài nghi uy lực của kiếm vực, mà là hoài nghi phương thức vận dụng của chính hắn. Từ khi hắn lĩnh ngộ kiếm vực đến nay, hắn chỉ biết dùng kiếm vực trói buộc địch nhân giống như kiếm ý, nó chỉ mạnh hơn kiếm ý một chút. Theo như hắn suy nghĩ, tăng thêm lời của Mạc Diệt Tà, hắn lúc này càng thêm xác định, hắn không có nắm giữ phương thức vận dụng chính thức của kiếm vực. Việc này làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ và phiền muộn, bởi vì cả huyền giả đại lục, trừ kiếm tông tổ sư năm đó, không còn ai lĩnh ngộ lực lượng của vực. Bởi vậy, hắn căn bản không biết nên vận dụng kiếm vực như thế nào mới chính xác, phải nói không biết kiếm vực có năng lực gì. Lắc đầu, Dương Diệp Thanh trừ tạp niệm trong đầu, hắn vươn tay về phía trước, khi hắn nắm chặt, thanh kiếm hiện ra trong tay của hắn, kiếm không phải mộc kiếm, cũng không phải kiếm xích, mà là kiếm ý ngưng tụ thành kiếm. Thực chất hóa, kiếm ý chính thức hóa thành thực chất. Trảm. Khi Dương Diệp quát một tiếng, kiếm ý trong tay Dương Diệp ngưng tụ thành kiếm đã chém xuống, ý kiếm va chạm với phi đao của Mạc Diệt Tà, bởi vì đang ở bên trong kiếm vực, cho nên không có phát ra âm thanh. Cả hai va chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt ý kiếm trong tay Dương Diệp và phi đao của Mạc Diệt Tà đã bắt đầu rạn nứt, không đến hai giây sau, tất cả đều tan vỡ thành nhiều mảnh. Nhưng sau một khắc, Dương Diệp vươn tay nắm chặt lần nữa, những kiếm ý vỡ vụn lại nhanh chóng ngưng tụ thành ý kiếm. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm người nam vực thở ra một hơi, ánh mắt còn lộ ra thần thái mừng như điên, bởi vì cảnh giới Dương Diệp đã giảm xuống tôn giả cảnh nhất phẩm nhưng thực lực của hắn lại mạnh hơn trước. Đồng tử của Mạc Diệt Tà co rụt lại, nói, sát lục kiếm ý, hủy diệt kiếm ý, tiêu vong kiếm ý. Làm sao có thể, tại sao ngươi có được nhiều loại kiếm ý như thế, làm sao có thể? Nói đến đây, Mạc Diệt Tà nhìn sang Trận Vân, nói, mang theo muội muội của ngươi rời đi, đi mau, trở về nói với sáu tên biến thái xếp hạng trước ta, nói Mạc Diệt Tà ta đã thất bại. Nếu như kiếm ý của Dương Diệp chỉ là thiên giai nhất trọng, hắn cũng không úy kỵ. Nhưng kiếm ý của Dương Diệp căn bản không phải thiên giai nhất trọng bình thường, kiếm ý của hắn xen lẫn nhiều loại kiếm ý, tăng thêm có kiếm vực tồn tại, uy lực của phi đao đã giảm mạnh, cho nên, lúc này, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng Dương Diệp. Trận Vân sững sờ, hắn ngơ ngác nhìn Mạc Diệt Tà, vị sư huynh trước mắt đã nhận thua. Trong ấn tượng của hắn, vị sư huynh này là tồn tại có thể khiêu chiến cường giả hoảng giả cảnh đấy, chẳng lẽ thực lực của Dương Diệp đã mạnh hơn cường giả hoảng giả cảnh hay sao? Còn nhìn cái gì? Mạc Diệt Tà quát, mau dẫn nàng đi. Trận Vân phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn nắm chặt tay Trận Linh và bay đi xa. Chương 1177, tụ thế. 2. Muốn đi. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Diệp vang lên lần nữa, sau đó hai đạo kiếm ý hóa thành bóng đen đuổi theo hai người Trận Vân, hai sợi kiếm ý bay đi thật nhanh, chỉ một giây đã đuổi kịp huynh muội Trận Vân. Đối với người thánh địa, hắn sẽ không nhân từ nương tay. Suy, nhưng à đúng lúc này, hai tia sáng trắng lóe sáng, hai sợi kiếm ý của Dương Diệp bị đánh nát, sau đó hai sợi kiếm ý lại ngưng tụ lần nữa. Nhưng lúc này huynh muội Trận Vân đã biến mất phía chân trời, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn nhìn lên người Mạc Diệt Tà, nói, ngươi không có lựa chọn trốn, xem ra ngươi rất có tự tin, đã như vậy, ngươi tiếp một kiếm của ta đi. Nói xong, tay trái Dương Diệp cầm cổ sao, sau đó tay phải cắm ý kiếm vào cổ sao. Sau một khắc, Dương Diệp rút ý kiếm ra khỏi vỏ. Ý kiếm vỡ vụn. Một đạo kiếm quang xé nát không gian xuất hiện, đồng tử của Mạc Diệt Tà co rụt lại, sau đó hắn đột nhiên quát, chỉ xích thiên nhai. Khi vừa dứt lời, kiếm quang của Dương Diệp xuyên qua thân thể Mạc Diệt Tà, nhưng Dương Diệp cau mày, bởi vì kiếm quang của hắn không đánh trúng bản thể của Mạc Diệt Tà, cũng không phải không có chút tác dụng nào. Bởi vì nơi Mạc Diệt Tà vừa đứng xuất hiện một cánh tay dẫm máu, trong tay còn cầm phi đao. Dương Diệp, ngươi đánh bại ta, chúc mừng ngươi, bởi vì kế tiếp, thánh địa sẽ phái người tới lần nữa, chính là cường giả mà ngươi chưa từng gặp bao giờ, tin tưởng ta, mấy tên biến thái kia sẽ không làm ngươi thất vọng. Mạc Diệt Tà nói vọng lại, bản thân hắn đã xuất hiện cách đó ngàn dặm, hắn thi triển bí pháp thánh địa nào đó đinh thực dược xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, nói, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, phi đao của người này rất mạnh, còn mạnh hơn yêu dạ rất nhiều, nếu không phải kiếm ý của ta tăng lên, chỉ sợ căn bản không phá được phi đao của hắn, cho người đi điều tra hắn, nếu tra ra tung tích thì phải báo cho ta biết. Ta đã phân phó. Đinh Thược Dược nói, Dương Diệp liếc mắt nhìn Đinh Thược Dược, mỉm cười, không thể không nói, hắn giao việc Nam Vực cho Đinh Thược Dược xử lý là việc vô cùng chính xác, bởi vì hắn giảm rất nhiều phiền toái, đương nhiên. Trọng yếu nhất hắn không muốn quan tâm những việc vặt này. Yêu dạ vẫn sống. Đinh Thược Dược nói, ta để cho hắn sống. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi, Đinh Thược Dược vươn tay vuốt mái tóc của mình, nói, ta cột hắn không mảnh vải che thân trên tường thành cổ vực thành, yên tâm, sẽ không để cho hắn sống khá giả, mỗi ngày ta đều phải người đi chiếu cố hắn. Dương Diệp sững sờ, lại hỏi, vì cái gì? Không biết nữ nhân rất mang thù sao? Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, nói, nếu ngày đó ta rơi vào tay của hắn, chỉ sợ kết cục của ta không khá hơn hắn bao nhiêu. Khóe miệng của Dương Diệp co giật, hắn dò xét Đinh Thược Dược, trong nội tâm âm thầm quyết định, về sau tốt nhất đừng đi đắc tội nữ nhân này. Nói không chừng, nàng sẽ ra chủ ý cho Tịch Nguyệt cùng Vũ Tịch đối phó mình. Đúng rồi, còn có chuyện cần người tự mình xử ý. Đinh Thược Dược nói. Cái gì? Mạc gia đã bị ta giam lại, người quyết định như thế nào? Im lặng một lúc, Dương Diệp nói, giết tất cả. Ngay sau đó Dương Diệp lại nói, thả Mạc Khinh Nguyệt và người có quan hệ với nàng, bất kể như thế nào, nàng không có phụ chúng ta. Đinh Thược Dược liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, hiểu. Sau đó nàng lại, người có ý định làm gì tiếp theo? Dương Diệp quay người nhìn về phía trước, chỗ đó là Trung Vực, cũng là hướng của Định Hán Đế Quốc. Chương 1178, tiến về Trung Vực. 1. Cổ Vực Thành. Trong một gian phòng, Dương Diệp ôm một hài nhi, tay không ngừng nhẹ vuốt ve mũi của hai nhi, trên mặt lộ ra thần sắc yêu thương. Ở bên cạnh hắn là Hiểu Vũ Tịch, Tần Tịch Nguyệt cùng Tô Thanh Thi, đương nhiên, cũng không thiếu Tử Điêu cùng Lôi Lâm. Trong phòng đều là thân nhân của hắn. Tiểu Giao và Bảo Nhi đều có người bảo hộ chứ? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Tô Thanh Thi gật đầu, nói, Yêu Hoàng đã thi triển không gian thần thông thuật cho các nàng, chỉ cần các nàng gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức ra tay. Hơn nữa Thược Dược cũng phải rất nhiều tôn giả cảnh đi theo bên cạnh các nàng. Nhưng Tiểu Giao. Như thế nào? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sang Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi nói, nàng cảm thấy nàng là gánh nặng của ngươi, chỉ làm liên lụy ngươi, cho nên tu luyện rất khắc khổ. Dương Diệp lắc đầu, nói, sau này các ngươi giúp ta chiếu cố nha đầu kia. Trong khoảng thời gian này, ta không phải tu luyện thì đối kháng với Thánh Địa và Định Hán Đế Quốc, ta không thể gặp các ngươi nhiều. Nói xong, Dương Diệp lại xấu hổ khi nhìn các nàng. Tô Thanh Thi lắc đầu, nói, là chúng ta quá yếu, nếu như chúng ta có thực lực của An Nam tỉnh, như vậy không đến mức do một mình ngươi gánh chịu. Ta sẽ cố gắng, bỗng nhiên Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói, ngữ khí kiên định. Tử Điêu cũng gật đầu, Lôi Lâm bên cạnh nhìn thấy nàng gật đầu, sau đó cũng gật đầu theo. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, hôm nay sở dĩ gọi các ngươi tới đây là vì ta muốn thương lượng với các ngươi một việc. Đây là việc nhà của ngươi, ta không liên quan. Đột nhiên Tần Tịch Nguyệt nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Đây cũng là chuyện của ngươi. Dương Diệp nói. Thân thể Tần Tịch Nguyệt khẽ rung lên, nàng cũng không đi. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói, Tịch Nguyệt, ta biết rõ, trong khoảng thời gian này ta hơi lơ là ngươi, phải nói là đang trốn tránh ngươi. Như vậy ta sợ sẽ tổn thương Vũ Tịch cùng Thanh Thi, vậy ngươi sẽ không sợ làm tổn thương ta. Tần Tịch Nguyệt quay người nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp liếc mắt nhìn Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói, có thể ở cùng các nàng hay ở cùng với ngươi đều là phúc phận của Dương Diệp ta, nhưng phương diện cảm tình, ta có chút không quả quyết, thế cho nên biến thành cục diện hôm nay, đương nhiên, loại cục diện này với ta mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với các ngươi lại là không công bằng. Ba nàng không nói lời nào, bởi vì Dương Diệp nói là sự thật. Không có một nữ nhân nào nguyện ý cộng hưởng chung một nam nhân. Trừ phi nữ nhân kia vì tiền hoặc có mục đích khác, Dương Diệp ôm Dương Niệm Tuyết tới trước mặt Tử Điêu, Tử Điêu nháy mắt mấy cái, sau đó vung tiếu trảo lên, một tia sáng tím bao phủ Dương Niệm Tuyết, hai móng của Tử Điêu kéo ánh sáng tím, nhìn hài nhi trong ánh sáng tím, nàng không ngừng nháy mắt nhìn. Ánh mắt Lôi Lâm nhìn lên người Dương Niệm Tuyết, nàng cũng nháy mắt mấy cái, sau đó đưa bàn tay nhỏ bé tới gần Dương Niệm Tuyết, nhưng lại bị Tử Điêu ngăn lại, bởi vì tay của Lôi Lâm có điện. Chương 1179, tiến về Trung Vực. 2. Lôi Lâm biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, lôi quang lóe sáng, sau đó lôi điện trên tay của nàng biến mất, sau khi lôi điện không còn, bàn tay của Lôi Lâm sờ sờ Dương Niệm Tuyết đang ngủ say trong ánh sáng tím. Dương Diệp không có để ý Tử Điêu và Lôi Lâm, dù sao hai tiểu gia hỏa sẽ không tôn thưởng Niệm Tuyết, cầm tay Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch đi đến trước mặt Tần Tịch Nguyệt, Dương Diệp nói. Ta không muốn nói lời ấy nấy gì đó, bởi vì bất kể như thế nào, cả đời này, ta sẽ không rời bỏ các ngươi, cũng không cho các ngươi rời khỏi ta. Thiếu nợ các ngươi, ta sẽ dùng cả đời đền bù. Chẳng phải ngươi sẽ được lợi sao? Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp, Tô Thanh Thi và Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, da mặt của phụ quân càng ngày càng dày, ba vợ bốn nàng hầu còn nói đàng hoàng như thế. Mang các ngươi đi đi, Dương Diệp nói xong, hắn đưa ba nàng vào trong Hồng Mông Tháp. Sau đó hắn nhìn Hồng Mông Tháp, Dương Diệp từng suy nghĩ, nếu hắn gặp phải cường địch không thể giải quyết cũng có thể trốn hào trong Hồng Mông Tháp. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện không thể thực hiện được, người khác có lẽ có thể, nhưng hắn không được, bởi vì bản thể của hắn tiến vào Hồng Mông Tháp, vị trí bản thể hắn đứng ban đầu biến thành khu vực chân không. Nếu như lúc này có người phá hư không gian đó, hắn sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở dĩ tiểu nữ hài và Hồng Mông Tháp có thể đi tới thế giới này cũng bởi vì tiểu nữ hài tiến vào Hồng Mông Tháp chơi, sau đó không gian của bản thể bị phá hư, lúc này mới cùng Hồng Mông Tháp xuyên qua vô số tinh hà tiến vào Huyền Giả Đại Lục. Trong quá trình đó, tiểu nữ hài suýt nữa bị hủy diệt, Dương Diệp không dám chơi như vậy. Tần Tịch Nguyệt lần đầu đi vào trong Hồng Mông Tháp, nhìn thế giới trong Hồng Mông Tháp, nàng sững sờ, sau đó là khiếp sợ. Bởi vì nàng không nghĩ tới trong cơ thể Dương Diệp còn có một thế giới này linh khí đầy đủ và đậm đặc, các ngươi cũng nhìn thấy, ta muốn các ngươi sau này tu luyện ở đây, các ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Diệp nói. Cho Tô Thanh Thi các nàng tiến vào thế giới này, một là vì cho Tô Thanh Thi các nàng nhanh chóng tăng thực lực lên, hai là bởi như vậy hắn mới có thể yên tâm, hiện tại Thánh Địa nhằm vào hắn, mà không phải đám người Tô Thanh Thi, nhưng có ai ngờ Thánh Địa có nhắm vào đám người Tô Thanh Thi hay không? Ở chỗ này, có thể bồi dưỡng một chi quân đội cường đại, Tần Tịch Nguyệt nói. Không thể. Tô Thanh Thi phản đối, nói, việc này quá mức đáng sợ, nếu để cho người ngoài biết rõ, như vậy phu quân sẽ gặp tai họa. Hiểu Vũ Tịch cũng đồng ý gật đầu, Dương Diệp nói, việc này ta đã từng nghĩ tới, như lời Thanh Thi nói, hiện tại thực lực chúng ta quá thấp, nếu như bạo lộ ra, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, trừ phi ngày sau ta đạt tới hoàng giả cảnh. Hoặc có thực lực bán thánh giai, ta có thực lực tuyệt đối mới dám làm như vậy. Tần Tịch Nguyệt ngẫm lại, nàng cũng gật đầu, về sau chúng ta tu luyện ở đây, bởi như vậy, không những có thể gia tăng thực lực nhanh chóng, còn có thể đi theo bên cạnh ngươi. Hiểu Vũ Tịch nói. Tán thành. Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt cũng gật đầu, chúng ta xây dựng phòng ở đây. Tần Tịch Nguyệt dò xét chung quanh, bỗng nhiên nói. Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch vội vàng gật đầu tán thành, rất nhanh, ba nàng cũng phân công làm phòng như thế nào. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó lại bàn bạc với Đinh Thược Dược suốt đêm, ngày hôm sau sẽ mang theo Tửu Điêu cùng Lôi Lâm lên đường tiến về trung vực người đầu hàng không giết. Sau khi Dương Diệp đi vào trung vực, hắn nói một câu đầu tiên,